Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Tôn, qua tập số 10. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Trung Nhạc đã gặp một nữ tu sĩ luyện khí sĩ, đó là Khâu Cấm Nhi. Và do cạn linh đan thì Trung Nhạc là theo nhóm nữ đệ tử Thượng Viện đã vào Thú Thần Lĩnh để lịch luyện, để tích lấy công lao. Trong khi đó thì có nhiều thế lực khác cũng đã đổ về đây, bao gồm cả yêu tộc từ ngoài đại hoang xâm nhập, bí mật đã đang săn giết đệ tử kiếm môn nữa. Và tại Thú Thần Lĩnh này thì nhóm Trung Nhạc đã bắt đầu đối mặt với những yêu thú vô cùng nguy hiểm, và những trận chiến sinh tử đang thực sự mở màn. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Chúng ta vào tập 10. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Đạo Tôn, tập 10. Cảm giác của nhân tộc tiêu quỷ kia thật là nhạy cảm, phản ứng thật nhanh. Mấy chục dặm bên ngoài, mặt đất đột nhiên văng lên bùn đất. Chỉ thấy một con đại xà thò ra đầu rắn khổng lồ. Nhưng ngay sau đó đầu rắn thu nhỏ lại. Chỉ thấy một quái vật có thân thể nữ tử mọc đầu rắn đi ra huyệt động. Nhưng ngay sau đó phất tay đem huyệt động vùi lấp, chính là vị yêu tộc xà sư muội kia. Kiếm tốc của anh rất nhanh, để cho ta cơ hồ không kịp phản ứng. Nếu không phải ta kịp thời dãy giụa thân thể một chút thì có thể đã bị hắn ta chém thành hai khúc rồi. Xà sư muội này giơ tay lên sờ sờ cổ rắn của mình, chỉ thấy phía trên chảy ra máu tươi, một đạo vết kiếm cơ hồ đã cắt đến bên xương cốt của nàng. Chỉ có thể nghĩ buồn lôi một kiếm vừa rồi của Trung Nhạc thế tới bậc nào hung mãnh, bậc nào nhanh chóng. Tên tiểu tử này không kém, chỉ là ta bị hắn chiếm mất tiền cờ, lúc nãy mới bị hắn chém đả thương. Còn có thiếu nữ áo đen kia hình như là thủ lĩnh của đoàn người bọn họ, chả lẽ thực lực còn cao hơn cả tiểu tử kia sao? Những người khác không đáng để lo, chỉ bằng thăm dò hết thảy lai lịch của hai người bọn họ, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Xà sư muội này đầu rắn mặt người, tinh tế suy nghĩ. Ở trong con ngươi chớp động lên tia sáng yêu dị. Lần này, nàng ta lần đầu va chạm với Trung Nhạc ăn thiệt thòi nhỏ. Sở dĩ rút lui là vì kiêng kỵ Ngô Phi Yến. Bởi vì theo nàng, Ngô Phi Yến là người dẫn đầu đám đệ tử Thượng Viện đợt này của kiếm môn. Ngay cả Trung Nhạc đều không thể trở thành người dẫn đầu, thì tự nhiên thực lực Ngô Phi Yến là mạnh hơn. Trung Nhạc đã lợi hại như vậy, nếu như Ngô Phi Yến lại còn mạnh hơn Trung Nhạc, một mình nàng đối mặt với hai cường giả thì tuyệt đối là sẽ chịu thiệt, cho nên lập tức đã rút đi. Tốt. Trước hết để cho bọn tiểu tử phía trước Thú Thần Lĩnh đối phó với các người, do xét thực lực của thiếu nữ áo đen kia. Ánh mắt trong sáng, ánh sáng trong mắt của xà sư muội đã trở nên yêu dị. Ở trong miệng truyền ra tiếng cười bén nhọn. Cũng không lâu lắm, liền nghe thấy từ trong Thú Thần Lĩnh truyền đến tiếng thú hô trầm thấp. Thân hình xà sư muội này chớp động, tiến về phía chỗ sâu trong Thú Thần Lĩnh. Mà gần như cùng lúc đó, đám người Lôi Hồ Thị, Lôi Cổn và Lê Xuân Thị, Lê Tú Nương cũng gặp phải những yêu thú vây công. Thử dò xét bản lĩnh của đệ tử kiếm môn đợt thứ hai này, Lôi Cổn và Lê Tú Nương triển lộ thực lực tinh thần. Tinh thần lực hóa hư là thực, làm cho vị Hùng Sư Huynh và Công Dương kia là không có trực tiếp hạ thủ. Nơi này vẫn là phạm vi bên ngoài Thú Thần Lĩnh. Ở chỗ này động thủ, nếu để bất kỳ người nào trong bọn họ chạy trốn, cũng sẽ làm hư đại sự của sư tôn. Đợi đến những nhân tộc tiểu thịt tươi này tiến vào đất trung tâm của Thú Thần Lĩnh, thì có thể là đại khoái mà ăn chúng. Đám người Trung Nhạc Ngô Phi Yến tiếp tục xâm nhập Thú Thần Lĩnh. Dọc theo đường đi gặp được vô số loại yêu thú kỳ dị. Yêu thú ở Thú Thần Lĩnh này to lớn không gì sánh được. Có khi trong ao đầm nhảy ra một con cá sấu khổng lồ, thân dài hơn 20 trượng, đao thương bất nhập. Có khi trong hồ nước nhảy ra một con cá lớn, lên bờ chạy vội như bay, vồ giết bọn họ. Thậm chí cá ở trên không trung, cả trên không trung cũng có loại chim khổng lồ, dương cánh dài hơn 10 trượng, lúc lao xuống tấn công nhấc lên cơn lốc, gần như là có thể thổi bay đám đông. Có những thứ sinh linh quỷ dị khác, thì như là nhện lớn đột nhiên từ dưới đất chui lên, phun ra tơ trắng cuốn lấy một vị nữ đệ tử, liền kéo vào trong huyệt động. Chờ đến đám người Ngu Phi Yến cứu thiếu nữ kia ra, thì thiếu nữ này sớm bị con nhện trói thành một người kén. Con nhện đang định là sinh những con nhện con vào trong cơ thể của thiếu nữ. Nếu như sư muội, ngươi phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể để lại bị con nhện kéo đi. Chúng nữ rối rít kêu gào nói: người xuất sư bất lợi, lần trước thì bị đại khâu sơn suýt nữa ăn vào bụng đấy. Nữ sư muội kia cũng vừa lấy lại tinh thần, nghe vậy thì nói: chẳng qua là đúng dịp thôi, làm sao có thể còn có lần thứ ba chứ. Tiếp theo có con nhện lớn ăn ta, ta đánh cho nó răng rơi đầy đất. Ồ, thiếu nữ còn chưa kịp nói xong, đột nhiên lại bị hô lên một tiếng, đầu dưới chân trên nhanh chóng bay về hướng một cây đại thụ. Lần thứ ba tới nhanh như vậy sao? Chúng nữ ngạc nhiên, chỉ thấy tán cây của gốc đại thụ kia bao phủ chu vi trăm mẫu, rễ cây chẳng chịt, vô số rễ cây, cành cây bay ra, chen chúc quấn về phía mọi người. Rễ cây, cành cây đều thô to giống như là độc long đại mãng. Thực nhân thụ. Đinh Nam Nguyệt giật mình kêu lên một tiếng, vội vàng quan tưởng đại hỏa. Không trung nhất thời tràn ngập hỏa diễm. Các thiếu nữ khác hiểu ý, cũng rối rít quan tưởng đại hỏa. Lại thấy có vô số rễ cây xuyên qua đại hỏa trên không trung, hướng phía dưới cuốn một cái, mang từng cái thiếu nữ trói lại kéo về dưới tàng cây. Rễ cây đại thụ phóng về phía trung nhạc. Các thiếu nữ hòa dung thất sắc, vội vàng cao giọng nói: Trung sư đệ đi mau. Sau một khắc, trung nhạc bị trói thật thật, buộc chung một chỗ với các vị thiếu nữ. Giao long đồ đăng, trung nhạc khẽ quát. Chỉ thấy một con lôi đỉnh giao long từ trong mi tâm bay ra, vây quanh cốc cây quái thụ này xoay một vòng. Lôi bạo, trung nhạc quát lớn. Sức mạnh chứa trong giao long đồ đằng lập tức bộc phát, ngàn vạn lôi quang mang rễ cây và cành cây của gốc đại thụ này giật đến thẳng tắp. Các tiểu nữ rối rít xuống đất, vừa mừng vừa sợ, vội vàng vắt chân chạy như điên. Mọi người chạy ra mấy dặm, quay đầu nhìn lại, liền thấy gốc đại thụ kia rút lên vô số rễ cây, đột nhiên đứng lên, mở ra từng sợi sợi rễ cây đuổi theo mọi người. Mọi người vội vàng chạy như điên. Gốc đại thụ kia dù sao là nặng, là quá nặng, hành động bất tiện, tức giận đến rễ cây quất loạn khắp nơi, đánh cho đứt toác núi đá. Gốc cây này chỉ sợ muốn biến thành yêu rồi. Đinh Nam Nguyệt thở vào nhẹ nhõm nói: trong kiếm môn có không ít sư huynh cũng chạy tới thú thần đỉnh. So với chúng ta mới tới, nghe nói đệ nhất Nam Viện Hàn sư huynh cũng mang theo một nhóm lớn người tới nơi này. Không biết có gặp phải bọn họ hay không nhỉ? Bản lĩnh của Hàn sư huynh cực mạnh, nếu như có bọn họ đi cùng có thể giảm bớt không ít nguy hiểm. Thú thần đỉnh có chu vi 800 dặm. Muốn gặp phải nhóm người Hàn Thanh Mặc có chút khó khăn. Ngô Phi Yến lắc đầu nói: yêu thú trong thú thần lĩnh quả thực là vô cùng lợi hại. Ta lúc trước đến đây lịch lãm không có lợi hại như thế này. Dù Hàn Thanh Mặc tới đây rồi cũng phải nửa bước khó đi. Bất quá, bọn hắn cũng có thể đã chạy thẳng tới giải đất trung tâm thú thần lĩnh rồi. Nó không chừng đến nơi đó liền gặp được bọn họ. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tân Hỏa tỉnh lại. Mượn hai mắt của hắn nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bốn phía dãy núi hiểm trở, xách xách lấy làm kỳ lạ, cười nói: xương sườn lớn thật, nên đã chết ở chỗ này cũng có thể được xưng là thần ma chân chính rồi. Xương sườn. Hồn phách Trung Nhạc đứng ở phía trên thức hải, nghe vậy kinh ngạc nói: xương sườn cái gì vậy? Chính là ngọn núi kia kìa. Tân Hòa Tiểu Đồng giơ lên cánh tay nhỏ tí của mình, giống như là ngọn lửa nhỏ phân ra một hỏa tuyến, chỉ hướng một ngọn núi hùng vĩ trùng điệp nói: ngọn núi này là xương sườn biến thành, nên thần ma này hẳn là một đại gia hỏa. Xương sườn thô như vậy hẳn không phải là thần tộc hoặc ma tộc, mà là thú tộc, là thần của thú tộc. Nhìn gốc cây xương sườn này, thực lực của người này có khi còn sống hẳn cũng không kém. Trung Nhạc hoảng sợ ngẩng đầu đánh giá ngọn núi hùng vĩ trùng điệp này, chỉ thấy núi cao 4-5 ngàn trượng, chót vót như là vách tường, hình dáng hình lục giác, người thường căn bản không cách nào có thể trèo lên nổi. Xương sườn lớn như vậy, Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, lại nhìn những dãy núi khác của thú thần lĩnh, chỉ thấy những dãy núi tương tự như ẩn như hiện, có đến 48 ngọn, so với xương sườn của người còn nhiều gấp đôi. Đây chỉ có thể xem như là xương sườn thú thần bình thường, ta đã từng thấy qua so với thứ này còn lớn hơn. Tân Hỏa suy tư nói: Bất quá trước khi ta ngủ say cũng không có cái chỗ này, hẳn là sau khi ta ngủ say mới có. Nguyên nhân gì để cho một vị thú thần vẫn lạc ở đây? Ồ, cỗ khí tức này. Ngọn lửa nhỏ này hơi kinh ngạc, đột nhiên cười nói. Thứ tốt, thứ tốt. Ta vốn cho là một thân tinh hoa. Ta vốn cho là một thân tinh hoa của tôn thú thần này cũng đã bị trôi mất sạch. Xương cốt hoa đá, linh hồn thành bụi. Không nghĩ tới đây này lại còn tàn lưu lại tinh khí. Trong lòng của Trung Nhạc khẽ động, nghi ngờ nói. Cái gì tàn lưu lại tinh khí? Lúc tôn thú thần này chết, hắn là tự phong lại tinh khí vào hồn của mình, tính toán được giữ hồn ở Đông Sơn tái khởi, để cho linh hồn không chết. Chẳng qua là trải qua thời gian dài như vậy, linh hồn quán không được thú tôn, thú tộc tế tự, không chiếm được tế tự, thì chẳng cách nào có thể hóa thành đồ đằng. Đoán chừng đã sớm hồn phi phách tán rồi. Bất quá tinh khí của tôn thú thần này hẳn đã còn chưa có biến mất. Người có chú ý tới bốn phía nơi này yêu thú càng ngày càng mạnh không? So với lúc trước còn mạnh hơn hay không? Trung Nhạc nghe vậy gật đầu đồng ý. Đình Nam Nguyệt và Ngô Phi Yến cũng từng nói qua, thực lực của yêu thú trong thú thần lĩnh này mạnh hơn so với trước kia. Tân Hỏa Tiêu Đồng nói, đây chính là nơi thú thần phong ấn tinh khí và linh hồn trước khi chết. Vì phong ấn buông lỏng dẫn đến tinh khí quán tràn ra, bị những con yêu thú này hấp thu một chút, cho nên yêu thú mới có thể trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, ta hoài nghi trước kia nơi này có thể biến thành nhạc viên của yêu thú cũng là bởi vì khi đó tinh khí của yêu thú thần này đã bắt đầu tiết lộ, chỉ là không có tiết lộ ra nhiều như lần này thôi. Nhạc tiểu tử, những con yêu thú này hấp thu một tia linh hồn tinh khí của thú thần trào ra, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trở nên lợi hại như vậy. Lúc này ngươi cũng đã biết chỗ tốt của tinh khí thú thần rồi chưa? Nói như vậy, yêu thú ở thú thần lĩnh bạo động là bởi vì tinh khí của thú thần tiết ra ngoài gây nên rồi sao? Trung Nhạc không khỏi cực kỳ động tâm. Tinh khí thú thần, cái loại vật này nhân tộc có thể hấp thu được sao? Hiệu quả so với vũ linh đan như thế nào? Hả? Vũ linh đan? Tân Hòa Tiêu Đồng trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới nói được. Vũ linh đan vỗ ngựa cũng đuổi không kịp tinh khí thần, có được không? Tinh khí thần thú thần này cũng còn tốt hơn vũ linh đan vô số lần đấy. Trong kiếm môn của các ngươi, linh đan có thể so được với tinh khí thú thần đoán chừng cũng không có mấy viên đâu. Bất quá có một điểm ngươi không cần hỏi, ngươi hỏi không sai. Tinh khí thú thần, ngươi muốn trực tiếp hấp thu là tuyệt đối không được. Nếu là tùy tiện hấp thu, tuyệt đối sẽ là biến thành một con đại yêu thú. Biến thành yêu thú giống hệt với tôn thú thần này khi còn sống đấy. Trung Nhạc sợ hết hồn thất thanh nói. Biến thành đại yêu quái sao? Tân Hỏa mặt mày hớn hở nói. Ngươi muốn trở thành yêu quái cũng có thể. Bất quá vì sao phải biến thành yêu quái chứ? Nhân tộc các ngươi chính là hậu duệ của Phục Hy. Phục Hy là hậu duệ của Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị. Lôi Trạch Thị là tiên thiên long thần, long thần nhất tộc. Hoa Tư Thị là tiên thiên xà thần nhất tộc. Thủy tổ hai tộc đều trời sinh đã thành tựu thần minh. Mà hai đại tộc cũng là hoàng tộc, thần hoàng nhất tộc. Huyết thống của bọn hắn trời sinh liền mạnh hơn thú thần vô số lần. Có lẽ tinh khí thú thần có thể kích hoạt phục khí huyết mạch trong cơ thể người đấy. Dù sao huyết mạch của người tương đối là mỏng, tinh khí thú thần có lẽ có thể mang huyết mạch trong cơ thể người chiết xuất ở một chốt. Tân Hỏa, người xác định tinh khí thú thần có thể kích hoạt phục khí huyết mạch? Trung Nhạc cực kỳ động tâm, lại vẫn có chút hoài nghi hỏi. Mặc dù Tân Hỏa nói không sai, nhưng mà bộ dáng nó thấy thế nào cũng là một bộ dáng không có đáng tin lắm, không thể không làm cho hắn ta hoài nghi. Yên tâm đi, ta có ở đây thì lại thành công là 100%, bảo đảm có thể làm cho ngươi kích thích phục khí huyết mạch. Đi, đi đi, đi hướng về chỗ sâu trong dãy núi này mà đi đi, khẳng định có thể tìm tới chỗ thú thần phong ấn bản thân tinh huyết. Tân Hỏa không ngừng thúc giục, nhưng mà trong lòng dường như có chút chột dạ. Có thể kích hoạt phục khí huyết mạch hay không, chuyện này ta cũng không có thí nghiệm qua, tỷ lệ thành công chỉ sợ không có cao. Nơi này còn có những người khác nữa. Trung Nhạc cũng trong thời gian thì lòng nhận thấy, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy nơi xa có một đóa trứng khí nấm lớn lung la lung đây. Lại bị tên tiểu tư này phát hiện. Xa sư muội kia kinh ngạc cười. Người này thực là mình nhạy bén. Bất quá dọc theo con đường này, cuối cùng cũng thăm dò được thực lực của các người. Thì ra bản lĩnh của thiếu nữ áo đen kia cũng bình thường. Chỉ có một mình ngươi miễn cưỡng xem như là mạnh. Đã như vậy ta cũng không cần khách khí với các ngươi, trực tiếp hạ thủ diệt trừ các ngươi. Ồ, có người tới. Chẳng lẽ Hùng sư huynh không có bắt lại những nhân tộc này? Đám chướng khí kia rời đi rồi. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, lòng lần kiếm đang rung ở trong hồ kiếm cũng khôi phục lại bình tĩnh, thầm nghĩ. Ta cuối cùng cảm giác được có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi. Mà dọc theo đường đi, những con yêu thú yêu vật này cũng luôn phiên công kích chúng ta. Chẳng lẽ đều có liên quan tới đôi ánh mắt này? Mới vừa rồi ta cảm giác được sát cơ trong ánh mắt. Chủ nhân của đôi mắt này hẳn là muốn động thủ. Chẳng biết tại sao lại đột nhiên kiềm chế. Có người tới, đề phòng. Đinh Nam Nguyệt ở chỗ phát hiện, hướng về phía xa nhìn tới cười nói. Không cần đề phòng, là đệ tử thượng viện ta, Ngũ Sư Tỷ. Một nhóm người này là đệ tử Lê Sơn Thị, cầm đầu là Lê Tú Nương. Lê Sơn Thị, Lê Tú Nương. Chúng nữ trong lòng cả kinh, rối rít nhìn về phía Ngũ Phi Yến. Kể từ khi đệ tử hạch tâm của thập đại thị tộc đi tới thượng viện, ở trong thượng viện liền không hề yên lặng nữa, nhất là nữ viện. Nữ trong viện của đại sư tỷ chính là Ngũ Phi Yến, được xưng là nữ viện thứ nhất. Mặc dù Lê Tú Nương không cùng Ngũ Phi Yến động thủ, nhưng đã sau lưng không ít đệ tử nghị luận rối rít, cho là nhị nữ trong đúc tất có đánh một trận, tranh đoạt nữ viện đại sư tỷ. Ngũ Phi Yến chính là đại sư tỷ trong nữ viện, được xưng là đệ nhất nữ viện. Tuy Lê Tú Nương và Ngũ Phi Yến chưa từng động thổ, nhưng mà sau lưng có không ít nữ đệ tử nhao nhao nghị luận, cho là giữa hai người nhất định sẽ có một trận đánh, tranh đoạt danh hiệu đại sư tỷ nữ viện. Ngũ Phi Yến hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đệ tử Lê Sơn Thị đang tới. Nhóm đến đệ tử Lê Sơn Thị nhanh chóng đến gần. Lê Tú Nương đi ở phía trước nhất, hai bên trái phải đều có hơn 10 vị đệ tử Lê Sơn Thị phối hợp tác chiến, tạo thành một cái tam giác trận thế. Những người này dọc theo đường đi hiển nhiên cũng đã trải qua không ít chiến đấu, áo rách tung tóe, lộ ra có vẻ có chút chật vật. Bà Lê Tú Nương vẫn là thanh thanh đạm đạm, áo không có nửa phần tổn hại, thậm chí là một đôi lòng bàn chân tú khí cũng không có dính một chút bụi đất nào. Chỉ thấy bàn chân sạch sẽ của vị thiếu nữ Lê Sơn Thị này cất bước mà đi, nhưng mà không có đạp lên trên mặt đất, mà là hạ xuống một bước, trống rỗng trong không khí liền tự động mọc ra một đóa yêu liên hoa. Mỗi một bước chân bàn chân đều vừa vặn rơi vào trên nhụy hoa của yêu liên hoa, ngón chân tú khí chỉ dẫm lên mùi hoa. Mà bên kia liên hoa, tinh thần lực của nàng hiền hóa mà thành, chờ đến thiếu nữ đi qua, chỉ thấy hoa sen héo dần, cánh hoa càng ngày càng nhạt, biến mất trên không trung. Mặc dù Ngô Phi Yến có lòng đề phòng đối với thiếu nữ này, nhưng mà không thể không thừa nhận vị thiếu nữ Lê Sơn Thị xác thực rất lợi hại. Đối với thao túng tinh thần lực và vận dụng quan tưởng đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Trung Nhạc xa xa nhìn thoáng qua cũng đã than thở, đối với thành tựu của thiếu nữ này có chút bội phục. Từng bước sinh hoa sen cần quan tưởng, mỗi một bước bước ra chân liền tự động sinh ra một đóa hoa sen, gần như là quan tưởng theo bản năng, không cần cố ý, việc này hết sức lợi hại. So sánh với Ngũ Phi Yến, hắn thấy được càng nhiều, trong lòng thầm khen một tiếng. Niệm do tâm sinh, trong lòng sinh ra ý niệm, trong đầu liền có thể quan tưởng, là cảnh giới cực kỳ cao thâm, đối với sức chiến đấu tăng lên rất lớn. Mà thiếu nữ Lê Sơn Thị này cũng đã làm được tầng thứ cao thâm hơn, nàng không cần động niệm liền tự động quan tưởng, điều này đại biểu nàng đã đem quan tưởng trở thành một phần của thân thể, giống như giơ chân bước đi, giơ tay cầm đồ vật tự nhiên như vậy. Đệ tử hạch tâm của đại thị tộc quả nhiên đều có chỗ độc đáo, không phải ai cũng là đóa hoa trong nắng ấm. Trung Nhạc nhìn Ngũ Phi Yến một chút, nghĩ thầm. Ngũ sư tỷ còn làm không được một bước này, chỉ sợ cùng Lê Tú Nương vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vị trí đại sư tỷ sợ rằng khó mà giữ được. Lê Tú Nương hướng chúng ta đi tới, mang theo chiến ý hừng hực, đoán chừng là vì khiêu chiến Ngũ sư tỷ, tranh đoạt vị trí đại sư tỷ nữ viện. Ngũ Phi Yến mặt lạnh như xương, khi thế dần dần dâng lên, hiển nhiên cũng cảm giác được chiến ý hừng hực ở trong cơ thể của Lê Tú Nương chuyển tới. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Chúng đệ tử Lê Sơn Thị vọt tới, Lê Tú Nương đột nhiên ngừng bước chân, không có đi nhìn Ngũ Phi Yến, mà là ánh mắt rơi trên người của Trung Nhạc, nghiêng đầu cười nói. Trung sư đệ, ta chờ mong đánh một trận với ngươi đã lâu rồi, Đáng tiếc khoảng thời gian ngắn trước ngươi lại núp bóng ở chỗ không có xuất hiện. Đi mời không bằng vô tình gặp. Trung sư đệ, mời. Trung Nhạc kinh ngạc. Ngũ Phi Yến cũng ngây người. Các thiếu nữ khác cũng đều ngây dại. Bọn họ vốn cho rằng mục tiêu của Lê Tú Nương là Ngũ Phi Yến, lại không nghĩ rằng mục tiêu của Lê Tú Nương lại là Trung Nhạc. Ngũ Phi Yến thở dài, lại có chút không phục, thầm nghĩ. Mục tiêu của Lê Tú Nương không phải là ta mà là Trung sư đệ. Là cho rằng lực uy hiếp của ta đối với nàng không bằng Trung sư đệ sao? Không đánh quá làm sao mà biết. Trung Nhạc khẽ cau mày nói. Lê sư tỷ, ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Lê Tú Nương cười, có chút quyến rũ, thản nhiên nói. Trung sư đệ, ngươi cho là khiêu chiến cũng được. Ta không có nhiều tính toán nhỏ nhặt giống như Thủy Thanh Hà. Đối với ta mà nói, lần khiêu chiến này chẳng qua là nghiền nát. Tay áo của nàng tung bay, chân dần đứng ở trên một đóa yêu liên đang lơ lửng ở trên không trung, cả người cũng lộ ra vẻ yêu dị, lại linh hoạt kỳ ảo nói. Mục tiêu của ta chính là nghiền nát bực này cao thủ như ngươi, tích lũy xuống khí thế vô địch, sau đó ở trong tỉ thí không cấm kỵ, lấy khí thế vô địch một đường quét ngang. Tinh anh trong các thị tộc khác, hết thầy tàn phá đập nát, Trung sư đệ xin mời. Trung Nhạc hít một hơi thật dài, quanh thân dần dần có lôi đình nảy sinh, hóa thành từng loại đồ đằng văn đẹp đẽ, thấp giọng nói. Nghiền nát. Lê Tu Nương cười nói. Ngươi không cần đem lời của ta để ở trong lòng. Nếu là ngươi có bản lĩnh, cũng có thể nghiền nát ta. Chỉ cần đánh bại ta, ta liền tâm phục khẩu phục. Khí thế của nàng càng ngày càng mạnh, chỉ thấy phía sau dần dần hiện ra một bộ dị tượng kinh khủng. Đó là tinh thần lực của nàng ngưng tụ lại, dần dần hiển lộ ra đồ đằng Lê Sơn Thị, yêu liên hoa. Chỉ thấy đóa hoa lớn này chu vi 3 trượng 6, từ trong hoa chậm rãi dâng lên một tôn yêu thần, thân cao hơn 10 trượng, 3 mặt 4 tay, yêu khí ngất trời. Tôn yêu thần này chính là tinh thần lực của Lê Tú Nương hóa hư vi thực, mang yêu thần đồ đằng thực thể hóa hiện lộ ở trước mặt mọi người. Người thiếu nữ này tuổi chỉ là tương tự Trung Nhạc, nhưng mà cũng đã làm được một bước này, thật là khiến cho người ta khâm phục. Trung Nhạc chớp động ánh mắt, chỉ nghe tiếng rồng ngâm vang lên, liền thấy từ bên trong mi tâm quán có một giao long vô cùng hung ác chậm rãi bơi ra, quấn quanh ở trên thân thể và tứ chi quán. Đầu rồng từ sau lưng quán dâng lên, cao cao vung lên, hung lệ nhìn chằm chằm yêu thần sau lưng Lê Tú Nương. Thời khắc này, khi thế Trung Nhạc đột nhiên biến hóa, thì ra khi ở cùng với thiếu nữ này chung một chỗ, khi tức quán ôn hòa, không có cảm giác được bất kỳ chỗ nào bất đồng so với những thiếu niên khác. Mà bây giờ, chúng nữ lại cảm giác được khí tức cuồng dã từ trong cơ thể thiếu niên này bộc phát ra. Giống như là mãnh thú hồng hoang, giống như là mãnh hổ cuộn tròn đột nhiên tỉnh giấc ngẩng đầu, giống như ác dao ra vực sâu kiếm ăn, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Sau ót của Trung Nhạc, giao long do tinh thần lực biến thành, há rộng mồm, âm thanh chấn động dãy núi. Chỉ nghe chỗ sâu trong thú thần lĩnh cũng vang lên từng tiếng thú giống, cao thấp phập phồng. Cũng là yêu thú sống ở nơi đó nghe được tiếng rồng ngâm, không nhịn được hưởng ứng. Không sai. Lê Tú Nương than thở một tiếng, bước chân khẽ động. Nhưng mà tốc độ xông về phía Trung Nhạc lại nhanh chóng, giống như là phù quang lược ảnh. Nàng di động. Yêu thần khổng lồ cũng đồng thời hành động. Chỉ thấy yêu thần giơ lên 4 tay, từng cái bàn tay kết xuất đồ đằng ấn quyết kỳ quái. Trường ấn hung hăng, chụp về hướng Trung Nhạc. Trung sư đệ dù sao cũng chỉ vừa mới nhập môn không bao lâu. Nếu như ngươi vận dụng hồn binh, ta cũng sẽ không thấy ngoài ý muốn. Lê Tú Nương mở miệng lên tiếng, đồng thời quan tưởng. Chỉ thấy trên không trung cánh hoa phiêu linh, từng đóa hoa sen từ trong không khí sinh ra, giống như là thiên nữ tán hoa. Cánh hoa bồng bềnh đông đưa rối rít rơi xuống. Lạc hoa kiếm trận, Lê Tú Nương quát khẽ. Bong một tiếng, những cánh hoa đang bay múa kia đột nhiên biến hóa, hóa thành từng đạo kiếm khí màu đỏ ửng. Kiếm khí chỉ thoáng chốc đã giăng đầy không gian chu vi chừng 10 trượng, đem Trung Nhạc vây quanh ở trong kiếm trận. Nàng vừa ra tay, liền thi triển thủ đoạn cường đại nhất, quan tưởng yêu thần, yêu liên, thi triển lạc hoa kiếm trận, chính là muốn tàn phá, muốn nghiền nát, không có một chút dò xét, muốn trực tiếp đem Trung Nhạc đánh ngã. Khóe miệng Trung Nhạc khẽ động, đứng lại tại chỗ, lù lù bất động. Lôi đình quanh thân bắn ra, tinh thần lực quán bắn ra như sấm. Ở bên trong tinh thần lực thậm chí là xen lẫn lôi âm quần quận, thực sự có lôi đình chất chứa ở trong đó.

Lê Tu Nương đột nhiên tỉnh táo, thấy tình cảnh bốn phía lại nhìn Trung Nhạc một chút, hừ lạnh, khẽ kêu nói: các người muốn làm gì vậy? Tạo phản sao? Lui lại cho ta. Ngay cả thất bại cũng không chịu nổi, còn là đệ tử Lê Sơn Thị ta sao? Chúng đệ tử Lê Sơn Thị về mặt xấu hổ, rối rít thối lui về phía sau nàng. Ở phía sau Lê Tú Nương, yêu thần bị nghiền nát cũng chậm rãi ngưng tụ. Thiếu nữ này vừa khôi phục tâm thái như thường, tiến lên một bước hoàn lễ nói: đa tạ sư đệ hạ thủ lưu tình, hôm nay xin lãnh giáo. Bất quá hôm nay tỷ thí cũng không có động hồn binh, hơn nữa ta đối với bản lĩnh của sư đệ ta cũng có chỗ chưa biết, bị người đánh trở tay không kịp, ngày khác tới tỷ thí không cấm kỵ, lại định thắng thua. Trung Nhạc giãn mặt ra cười nói: tốt, lần này sư tỷ đúng là chưa kịp sử dụng toàn lực, hơn nữa ta cũng cảm giác được bản thân nên tu hành có chỗ thiếu sót nghiêm trọng, cũng muốn hướng sư tỷ thỉnh giáo nhiều hơn. Lần này quán không phải là khiêm nhường, mà là thật tình. Hắn tu luyện đến nay, sở tu luyện pháp môn công kích chỉ có bốn lối kiếm quyết, đúng một loại này. Giao Long Đồ Đằng Nhiễu Thể Quyết chẳng qua là pháp môn luyện thể, mặc dù hắn dung hợp bốn lối kiếm quyết diễn biến thành pháp môn công kích, nhưng mà vẫn là không có được giao long chân truyền. Không có chân truyền thì không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất của công pháp được. Tỷ như hai người có tu vi cảnh giới giống nhau, cũng đều quan tưởng giao long, trong đó không được chân truyền chỉ có thể quan tưởng ra da của giao long, mà người lại có thể được quan tưởng ra máu thịt gân cốt, uy lực tự nhiên là không thể so sánh được với nhau. Mà Tân Hỏa truyền thụ cho hắn Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng quan tưởng đồ, còn lại là pháp môn quan tưởng tu luyện, trừ lần đó ra hắn không có tu luyện bất kỳ một môn công pháp nào khác. Không có pháp môn quan tưởng thủy hỏa phong vân, những loại cực kỳ hữu dụng này, cũng không có pháp môn phi hành, những pháp môn công kích phụ trợ khác cũng là trống không. So sánh với thủ đoạn trồng chất của những người khác, hắn tu luyện cũng không có hệ thống, có khiếm khuyết rất lớn, sơ hở rất lớn. Lê Tu Nương tỉ mỉ đánh giá hắn, lại thấy đại nam hài này rất là sáng sủa, tâm thái cũng rất sáng sủa, có ngông nghênh ngạo khí, nhưng mà cũng không hùng hổ dọa người, trong lòng bất giác sinh ra mấy phần hảo cảm, cười nói: Trung sư đệ, chẳng lẽ ngươi chiếm được phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ Thị? Ta thấy bên trong tinh thần lực của ngươi ẩn chứa lôi đình, tự động kết xuất lôi đình văn, có chỗ rất giống với phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ Thị. Lôi Hồ Thị? Trung Nhạc lắc đầu nói: ta có phương pháp luyện hồn bằng lôi đình khác, cũng không phải là pháp môn của Lôi Hồ Thị. Lê Tu Nương chợt hiểu ra nói: phương pháp luyện hồn bằng lôi đình của Lôi Hồ Thị có thể nói là tuyệt học luyện hồn đứng đầu kiếm môn, người cũng dùng lôi đình luyện hồn, khó trách tốc độ và sức bật của ngươi lại mạnh như vậy, có thể đánh ta trở tay không kịp. Trung sư đệ, Lôi Hồ Thị Lôi Cồn cũng ở chỗ này, thủ đoạn quán cũng không khác ngươi lắm, nếu là sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta trước đến tìm hắn luyện tay. Đang thở dài, có chút tiếc hận bản thân không thể tích lũy ra khí thế vô địch, nói: Trung sư đệ nếu là không ngại, không bằng chúng ta cùng nhau thăm dò thú thần lĩnh này, xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung Nhạc cười nói: nhờ một người liền thêm một phần sức, còn nhóm của sư tỷ, áp lực của ta liền ít đi rất nhiều. Hai người sóng vai mà đi. Lê Tú Nương là bộ bộ sinh liên, mà Trung Nhạc thì lại là long hành hổ bộ. Lê Tú Nương quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Ngu Phi Yến, Đào Đại Nhi và Đình Lam Nguyệt cùng với các thiếu nữ như là bóng với hình dính ở phía sau, không khỏi cười nói: Trung sư đệ tuổi nhỏ nhưng rất đa tình đấy, lại làm say lòng thiếu nữ như vậy cũng khó trách. Trung sư đệ bây giờ có thể nói là nam viện đệ nhất nhân, ngay cả ta cũng thua ở trong tay của ngươi, ngươi há có thể không có một ít người ủng hộ chứ? Chỉ là người ủng hộ của ngươi đều là nữ hài, có thể thấy được sư đệ hoa tâm. Sắc mặt Trung Nhạc trở nên đỏ bừng, đang muốn giải thích, phía sau các cô gái rối rít nói: ai bị hắn làm say lòng rồi? Trung Sơn Thị tiểu ma đầu ở đâu đẹp trai bằng Hàn Thanh Mạc Hàn sư huynh chứ? Ngày nào tiểu ma đầu vẫn còn chưa đánh bại Hàn sư huynh, Hàn sư huynh vẫn như cũ là đệ nhất nam viện. Lê Tu Nương quay đầu lại cười lạnh nói: một đám tiểu nha đầu không có nửa phần nhãn giới kiến thức, Hàn Thanh Mạc ta đã gặp rồi, bản lĩnh chỉ thường thôi, cũng chỉ tương đương với Ngu Phi Yến sư muội, sao có thể là đối thủ của Trung sư đệ? Ngu Phi Yến tức giận, hồn binh sau lưng cũng xuần xuần rục động, lạnh lùng nói: nghĩa là Lê sư muội nói bản lĩnh của ta cũng chỉ thường thường thôi sao? Lê Tu Nương thản nhiên nói: ta cũng không nói sư tỷ ngươi như vậy, Bất quá nếu như sư tỷ đã cho là như vậy thì ta cũng không có cách nào. Ngu sư tỷ, người còn thiếu một chút ít hòa hầu, muốn khiêu chiến ta sao? Đổi lại hữu ngu thị ngu chính long còn không sai biệt lắm. Bản thân ta muốn nhìn thử xem. Nhị nữ đằng đằng sát khí, trong lòng của Trung Nhạc thầm kêu một tiếng hỏng rồi, vội vàng hỏi thăm Tân Hòa trong thức hải nên xử lý cái loại chuyện này như thế nào. Tân Hòa cực kỳ hưng phấn nói: "Ây, nhiều nữ nhân như vậy đã có thể an tĩnh một nén nhang đã là kỳ quặc quái gở, không đánh nhau mới là lạ đấy. Năm đó những người thừa kế Tân Hòa mà tai dạy dỗ, hàng năm hậu cung cháy, từng cái nữ thần ma đánh nhau đến long trời lở đất. Tân Hòa hàng ngày e sợ cho thiên hạ bất loạn, hồi hắn cũng vô dụng. Đây là mùi máu tươi." Đột nhiên Trung Nhạc ngửi được một mùi máu tươi nhàn nhạt, trong lòng khẽ động. Nhưng mà ngay sau đó mơ hồ nghe được âm thanh hô quát và chiến đấu theo gió mà đến. Mà hai vị thiếu nữ kia vẫn như cũ đang đấu võ mồm, càng ầm ĩ càng hung, vội vàng quát lên: "Hết thầy, im lại đi." Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến sợ hết hồn, vội vàng dừng lại cãi nhau. Lê Tú Nương ủy khuất nói: "Người nói cái gì vậy? Hù dọa chết nhân ra mà." "Đừng ầm ĩ, có âm thanh chiến đấu." Trung Nhạc cẩn thận nghe ngóng. Các thiếu nữ thấy vậy liền cũng bận rộn lo lắng lắng tai nghe. Đến Nam Nguyệt nhắm mắt quan tưởng, chỉ thấy chỗ lỗ tai tinh thần lực ngưng tụ biến thành một con lỗ tai lớn to khoảng 4-5 thước, phía trên mọc đầy lông thú. Thiếu nữ này giơ lỗ tai lên lắng nghe chốc lát, vội vàng nói: "Âm thanh chiến đấu từ bên kia chuyển tới, bên kia có người vừa đánh vừa chạy." Đình sư tử biết được thật nhiều, Trung Nhạc khen. Mọi người bước nhanh chạy vội, vọt ra mấy dặm, mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nặng, mà âm thanh chiến đấu cũng dần dần vang lên rất rõ. Phía trước có người chiến đấu, tu vi thực lực cũng không yếu, là cao thủ. Lê Tú Nương tỉ mỉ cảm ứng, sắc mặt biến hóa nói: "Chẳng lẽ là lôi cồn đầy tớ kia?" "Không đúng, công pháp của lôi hồ thị có lôi đình quần quận, thành thế kinh người, không phải là cái loại động tĩnh này. Loại động tĩnh kém hơn..." "Đang giao thủ với người nọ là hai con cự thú, thực lực hai con cự thú này thực là đáng sợ, không kém ta và ngươi." Trung Nhạc tỉ mỉ cảm ứng, cũng cảm ứng được hai cỗ yêu khí cực kỳ đáng sợ, mà theo động tĩnh đất rung núi chuyển, hai con yêu thú kia tất nhiên cũng không có nhỏ. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy khe sâu giữa núi hiện lên dấu chân khổng lồ, là dấu chân của mãnh thú. Đào Đại Nhi đứng giữa một cái dấu chân, khoa tay múa chân một chút, run giọng nói: "So với yêu thú một lúc trước chúng ta nhìn thấy còn lớn hơn rất nhiều lần. Thú thần đỉnh này làm sao lại sinh ra yêu thú khổng lồ như vậy chứ?" Ngô Phi Yến cũng có điều phát hiện nói: "Nơi này có dấu vết của lôi đình, hẳn là dấu vết do đệ tử lôi hồ thị và lôi cồn kia lưu lại. Bọn họ ở chỗ này gặp vẻ mai phục, gặp nạn. Bên kia có thi thể." Chỉ thấy một cỗ thi thể đệ tử lôi hồ thị nằm trên mặt đất, không biết là bị thứ gì đánh nát hết thảy toàn thân xương cốt. Theo bọn họ dọc theo khe sâu chạy về phía trước, đường đi thấy được càng nhiều thi thể đệ tử lôi hồ thị. Trên vách đá bốn phía lưu lại dấu vết chiến đấu cũng trở nên càng giật mình. Trên mặt đất còn có mảnh nhỏ hồn nịnh bị nghiền nát rơi lả tả, cùng với đồ đằng trụ bị chấn gãy. "Thực lực của lôi cổn không thua ta, là đệ tử hạch tâm mà lôi hồ thị bồi dưỡng, lần này cần trong tỉ thí không cấm kỵ tranh đoạt đệ nhất. Trong thú thần lĩnh này thực sự có yêu thú có thể giết được hắn sao?" Dung nhan xinh đẹp của Lê Tú Nương ân tình bất định nói: "Hơn nữa người chiến đấu với hai đầu cự thú kia cũng không phải là hắn, như vậy là ai chứ?" "Khoảng cách địa điểm chiến đấu rất gần." Đình Lam Nguyệt cao giọng: "Nơi này còn có thi thể của những người khác nữa." Trong hạp cốc có càng nhiều thi thể bị phát hiện, những thi thể này cũng không phải là thi thể của đệ tử lôi hồ thị. Nữ Nhi phân biệt một chút giật mình nói: "Ta nhận ra người này, người này là đệ tử Nam Viện, người theo đuổi của Hàn Thanh Mạc Hàn Sư Huynh." Đào Đại Nhi nhanh chóng nói: "Hàn Sư Huynh mang theo bọn họ đi thú thần lĩnh trước chúng ta một bước. Nếu như vậy Hàn Sư Huynh phát hiện lôi cồn Sư Huynh gặp nạn, cho nên mang người tới cứu ư? Nhưng mà làm sao lại chết nhiều người như vậy chứ? Hai đầu hung thú kia chẳng lẽ là luyện khí sĩ yêu tộc sao?" Trong hạp cốc, thi thể của đệ tử Thượng Viện Kiếm Môn bị đánh thành 7-8 mảnh, cũng có bị đánh gần cốt vỡ vụn, bị chết tức không thể chết lại, nhìn vô cùng giật mình. Trung Nhạc cũng âm thầm Suy nghĩ, đột nhiên chỉ thấy trên mặt đất phía trước có từng mảng vết máu. Máu tươi thậm chí là chảy hội tụ thành dòng suối nhỏ. Chẳng qua là máu tươi kia tràn đầy mùi tanh hôi, không phải là máu người, mà là máu thú. Hai con cự thú kia cũng đang bị thương, không tính đặc biệt lợi hại, chẳng qua là thân to sức lớn mà thôi. Trung nữ thở phào. Ngô Phi Yến nhanh chóng nói: Đào Đào, người mang theo những sư đệ sư muội khác bay lên giữa không trung đi, quan sát bốn phía. Ta cùng với Trung sư đệ, Ngô sư muội đi phía trước xem một chút. Cự thú này quá hùng mãnh, các người không xen tay vào được. Đào Đại Nhi nghe vậy lập tức lấy ra túi nhỏ, thả ra thải vân gian, mang theo chúng nữ nhảy lên thải vân gian, bay đến giữa không trung. Đệ tu nương thấy thế cũng là thầm khen Ngô Phi Yến tâm tư kín đáo. Lấy ra lá yêu liên để cho đệ tử Lê Sơn Thị đi lên lá sen, cũng bay đến giữa không trung nói: Trung sư đệ, chúng ta đi. Trung Nhạc gật đầu, chỉ một ngón tay, chỉ thấy hộp kiếm sau lưng mở ra, Long Liên kiếm vèo một tiếng bay lên, giấu vào thải vân gian nói: Đi. Lê Tú Nương và Ngô Phi Yến thấy vậy, ngạc nhiên không thôi, không giải thích được ý nghĩa. Ba người bước nhanh về phía trước, một đường bay theo, cũng không lâu lắm liền thấy khe sâu đột nhiên trống trải, tiến vào một sơn cốc, rừng rậm bốn phía ngã thành từng mảnh, nơi này rõ ràng đã trải qua một cuộc ác chiến. Mà ở trong sơn cốc này, chỉ thấy một con hắc hùng cao lớn tới 14-15 trượng, ở trên thân đều là vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Mà một con cự thú khác thì lại là một con sơn dương, hình thể cũng là đa lớn đáng sợ, chẳng qua đã ngã trên mặt đất, hẳn đã bị trọng thương, còn chưa chết. Và trong sơn cốc, một người đang điều mạng né tránh công kích con hắc hùng kia, thân hình lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắc hùng chụp chết. Là Hàn Thanh Mạc Hàn Sư Huynh. Ngô Phi Yến thấy khuôn mặt người nọ, thất thanh nói. Lê Tú Nương chuỗi tới một cỗ thi thể khác, sắc mặt kịch biến thất thanh. Lôi Cổn chết rồi sao? Trung Nhạc khẽ co mày, nhìn một chút thi thể Lôi Cổn ở bên cạnh con công dương kia, lại nhìn một chút Hàn Thanh Mạc đang lảo đảo né tránh công kích quá khủng, thấp giọng nói: Kỳ quái, vì sao dọc theo đường đi ta không thấy dấu vết công kích của Hàn Sư Huynh rơi xuống? Có chút không đúng. Tân Hòa hắc hắc cười nói: Ba con yêu quái chơi quá già già. Thú vị. Ba con yêu quái. Trung Nhạc hé mắt nhìn về phía Hàn Thanh Mặc. Tân Hòa, ý của ngươi là? Con yêu quái kia lột da người mặc lên người mình. Tân Hòa cười nói: Cùng với hắc hùng cũng là giả đánh giả, mà con công dương kia cũng đã đang giả bộ chết, bất quá tên gọi Lôi Cồn kia lại là chết thực. Nói như vậy, vị Hàn Thanh Mặc sư huynh được Đào Đào và Đình sư tỷ các nàng sùng bái sớm đã nghèo rồi sao? Yêu quái lột da quán rồi mặc lên người mình, giả bộ đang tranh đấu với con hắc hùng và sơn dương này, dụ dỗ Lôi Cồn và đệ tử Lôi Hồ Thị đến đây tương trợ, sau đó lại bạo lên một mẻ hút gọn Lôi Cồn và đệ tử Lôi Hồ Thị. Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, rất nhanh đã liền làm rõ tiền căn hậu quả, thầm nghĩ: Bọn hắn ở lại chỗ này giả bộ chém giết là vì dụ dỗ chúng ta tới nhập cục. Chỉ cần chúng ta nhập cục, tiêu diệt ta, Lê sư tỷ và Ngô sư tỷ, như vậy những người khác không đáng để lo. Quái lạ, yêu thú trong thú thần lĩnh lại có thể có trí tuệ cỡ này sao? Bọn chúng chẳng lẽ là do yêu tộc bên ngoài đại hoang? Vô số ý niệm trong đầu hắn hiện lên với tốc độ giống như ánh sáng. Từ khi đi tới thần thú lĩnh này, hắn đã cảm ứng được một đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm mình. Trên đường đi cũng lọt vào tập kích của không ít yêu thú. Hơn nữa vết máu ở trên thân kiếm chính mình chém ra một kiếm kia, Trung Nhạc đã có thể khẳng định con cự hùng công dương và cái vị Hàn sư huynh này tuyệt đối là yêu tộc tới từ bên ngoài đại hoang. Ba con yêu tộc này đi vào thú thần lĩnh làm cái gì nhỉ? Trái tim hắn đột nhiên nhảy dựng. Đúng rồi, bọn chúng là yêu tộc, có thể hấp thu tinh khí thú thần. Yêu thú trong thú thần lĩnh đạt tới một tia, một đám tinh khí thú thần đã có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Như vậy tinh khí thú thần đối với yêu tộc so với yêu thú càng thêm cao đẳng, cũng là vô thượng linh đan diệu dược. Những con yêu tộc này tới đây cũng là vì tinh khí thú thần. Ngô Phi Yến lập tức là muốn lên trước, phi tốc nói: Trung sư đệ, Lê sư muội, các người đối phó con cự hùng kia, ta đi cứu Hàn sư huynh. Trung Nhạc dưới chân khẽ động, chèn thân ngăn ở trước người của nàng, lắc đầu nói: Ngô sư tỷ, con cự hùng này bị thương nặng, người tới ngăn cản cự hùng đi. Lê sư tỷ, ngươi làm thịt con cự dương kia đi, ta cứu Hàn sư huynh. Lê Tú Đương gật đầu nói: Tốt.